Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1080, cho các ngươi một cơ hội. Mệt thì nghỉ ngơi, Tô Nghĩa nói ra. Ta cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi. Cần phải có thể a. Chúng linh sủng đều tận lực. Nếu như không cho đủ thời gian nghỉ ngơi, cưỡng ép để bọn hắn xuất chiến, rất có thể xuất hiện thương vong. Đây là hắn không hy vọng nhìn đến. Thật, chúng linh sủng đều cao hứng. Thời gian một ngày nói đến không lâu lắm, nhưng ít ra có thể đem trạng thái khôi phục tám thành. Lúc này tình thế như thế nguy hiểm cho Tô Nghĩa có thể đưa ra một ngày thời gian, đã để bọn họ phi thường hài lòng. Thế nhưng là, nếu thật là nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, Tô Nghĩa làm sao bây giờ? Thời gian ô cấu thú nói ra, Tô Nghĩa, chúng ta đều nghỉ ngơi. Một mình ngươi có thể gánh vác được, còn có ta gánh không được thời điểm. Các ngươi cứ yên tâm đi. Tô Nghĩa cười cười, theo đem một đám linh sủng thu nhập lang gia giới. Đã dự định để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, liền không thể thụ ngoại giới quấy nhiễu. Tiến vào lang gia giới không thể thích hợp hơn. Đóng lại lang gia giới trước đó, Tô Nghĩa nhìn thoáng qua Nhiếp Nhiếp, đã thấy nàng vẫn còn mê man bên trong. Nhiếp Nhiếp nếu như có thể thức tỉnh lời nói, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn trợ giúp thật lớn. Đáng tiếc là, Nhiếp Nhiếp không có một chút dấu hiệu thức tỉnh. Đóng lại lang gia giới về sau, Tô Nghĩa lại mở ra lâm lang giới. Nó mục đích cũng rất đơn giản. Đẩy nhanh quá trình chín bạo tạc quả thực. Bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, đằng sau hắn cũng không thể một mực xuất thủ, mà chỉ dựa vào trí năng chiến xa hiển nhiên là không được. Lâu như vậy chỉ có vận dụng bạo tạc quả thực. Đây cũng là hắn sau cùng lá bài tẩy. Bạo tạc quả thực tuy nhiên uy lực không nhỏ, nhưng muốn nổ chết thạch tượng quỷ, ít nhất phải mười mấy viên mới được. Trước đó, hắn đẩy nhanh quá trình chín 1000 viên. Hiển nhiên là không đủ dùng. Thừa dịp có thời gian, nhất định phải nhiều đẩy nhanh quá trình chín một số mới được. Thời gian nhoáng một cái, hơn một giờ trôi qua. Trong đoạn thời gian này, Tô Nghĩa đẩy nhanh quá trình chín 3000 viên bạo tạc quả thực. Tăng thêm trước đó, đã đạt đến hơn 4000 viên số lượng. Đầy đủ dùng một hồi. Mà lúc này, trí năng chiến xa đã có chút gánh không được. Tuy nhiên, nó danh xưng có thể để phòng ngự tụ phách cảnh bất luận cái gì công kích, nhưng khẳng định là có nói khoác trình độ. Mặt khác, coi như không có nói khoác, cũng không có khả năng vĩnh viễn kiên trì. Như vậy cũng tốt so là nước chảy đá mòn một dạng. Trí năng chiến xa tựa như là tảng đá, thạch tượng quỷ tựa như là giọt nước. Chỉ cần giọt nước không ngừng đánh đập đá, luôn có xuyên thủng một ngày. Tô Nghĩa đã sớm nhìn ra, trí năng chiến xa kỳ thật đã thụ thương, chỗ lấy còn tại kiên trì, hoàn toàn bởi vì thích sĩ diện nguyên nhân, không muốn ở trước mặt hắn mất mặt. Số 2, nghỉ ngơi một hồi đi. Làm trí năng chiến xa giết hết một nhóm thạch tượng quỷ về sau, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Hắn có thể không muốn nhìn thấy trí năng chiến xa thật bị thương. Trí năng chiến xa chạy đến Tô Nghĩa trước mặt, không cao hứng nói, Tô Nghĩa, ta chính giết hăng say, ngươi gọi ta làm gì? Ngươi còn có thể kiên trì? Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Lúc này trí năng chiến xa, trên thân xe đều xuất hiện một mảnh hầm động, rõ ràng thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Nhưng dù vậy, vẫn không quên trang bức. Tô Nghĩa đều có chút bội phục đi lên. Đó là đương nhiên, chỉ là tụ phách cảnh thạch tượng quỷ ở trước mặt ta như là con kiến hôi. Nói nghiền chết bọn họ thì nghiền chết bọn họ. Trí năng chiến xa khinh thường nói. À, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nói ra, không sao, ngươi có thể tiếp tục. Trí năng chiến xa lúc này thì sợ. Cái này như tiếp tục chém giết tiếp, không phải bị thạch tượng quỷ mang ra thành linh kiện không thành. Hắn khẳng định là không nguyện ý. Liền nói ra, Tô Nghĩa, ta đã giết không ít. Dù sao cũng nên lưu một cơ hội để cho các ngươi biểu hiện một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.